Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau cuộc mật đàm, Nero và Heydrich nhận được kết quả như mong muốn. Hầu tước David công khai tuyên bố ở vương đô đơn phương hủy bỏ quan hệ hôn ước với gia tộc Harrison. Hắn quyết định để trưởng nữ tiến vào Thái Dương Cung, trở thành nữ quan cao cấp phụng dưỡng vương tộc. Trước đây, để thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa các gia tộc và để khoe khoang tài lực của gia tộc Harrison, gia tộc Harrison từng dùng mấy chiếc hạm tinh kéo theo quả đính hôn cuồn cuộn đưa đến gia tộc David. Hiện giờ hôn ước bị hủy bỏ, những chiếc thuyền lễ vật đó lại được hạm tinh chất lên cuồn cuộn trả lại. Bóng dáng hạm tinh in lên mặt các thành viên gia tộc Harrison. Khuôn mặt đen như đáy nồi của họ càng thêm đen sạm. Ngày hôm sau, con thứ nhà Harrison say rượu, ven đường đánh đập người hầu của gia tộc David, bị thị vệ gia tộc David đánh một trận tơi tả, rồi bị đưa vào nhà tù vương đô. Quan hệ hai nhà càng chuyển biến xấu. Cùng lúc đó, một chi tiểu đội giám sát gồm lang kỵ lặng lẽ khởi hành từ vương đô, đi đến hệ sao Heka nơi có xưởng quân sự của lãnh địa David. Lang kỵ theo Nero từ cuộc lưu vong trở về. Từ 2.000 người năm xưa rời vương đô, giờ chỉ còn 300 người. Nero chọn 120 lang kỵ khóe lóe và hung hãn, đi đến Heka hoàn thành trọng trách của họ. Họ sẽ từ bên trong vô hiệu hóa tầng lớp thống trị hệ sao Heka, chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát vào tay hoàng đế. Theo kế hoạch, Heydrich cũng có quyền chỉ huy chi lang kỵ này. Hắn một mặt bình tĩnh xoay sở bên cạnh đại công Harrison đang nổi trận lôi đình, một mặt luân phiên gửi mật lệnh cho lang kỵ ở Heka. Lang kỵ là quân đoàn trực thuộc vương tộc Caesis, bên ngoài tượng trưng cho sự hiện diện của bệ hạ hoàng đế. Vì thế ngay khi họ đến hệ sao Heka, liền lập tức nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của tổng đốc hệ sao. Kèn cuồng hoan vang lên, rượu ngon như nước chảy. Trăm lang kỵ đứng trong sảnh tiệc, lại giống như những bức tượng kỵ sĩ kiên cường lạnh lẽo, vô cảm nhìn chằm chằm tất cả, chờ đến khi tổng đốc hệ sao ngượng ngùng tiến lên đáp lời. Lang kỵ lấy ra một phong thư có huy hiệu hoa hồng lá bạc, lạnh lùng nói: sắc lệnh hoàng đế ban. Tổng đốc hệ sao trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng lang kỵ sắp tra ra sổ sách bẩn của hối lộ trong hệ sao. Mở ra xem, lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua chỉ là mệnh lệnh kiểm duyệt quân đội đơn giản mà thôi. Mấy ngày sau, lang kỵ còn ban hành rất nhiều mệnh lệnh cùng cấp độ tương tự, như là mở và đóng lối đi pháo đài, yêu cầu tháp đại bác quỹ đạo hành tinh lắp đạn bắn thử, cất hạ hạm tinh và đóng cửa kho cơ giáp v.v. Có lẽ vì ngại quy trình ban hành mệnh lệnh quá rườm rà, sau này họ không còn thông qua tổng đốc để ra lệnh nữa, mà dùng ngón tay trực tiếp ra lệnh cho người phụ trách. Tổng đốc tuy bất đắc dĩ, nhưng mệnh lệnh đa số đều rất đơn giản, hắn cũng lười quản, liền để lang kỵ tự do hành động. Các quan quân cao cấp trong hệ sao Heka đều thuần một sắc đến từ gia đình quý tộc. Nhưng nhân viên cần thiết, kỹ sư cơ giáp, người điều khiển pháo đài, nhân viên bảo trì pháo đài thì không phải. Các lang kỵ kiên nhẫn quan sát và ghi chép từng chút một tách biệt phe thân hoàng tộc và phe quý tộc trong hệ sao Heka. Toàn bộ danh sách được gửi về vương đô, đồng thời với việc hoàn thành nhiệm vụ ban hành chỉ thị hàng ngày, lang kỵ Heka còn có một nhiệm vụ khác do hoàng đế giao phó. Trên quang bình của Nero hiển thị lượng lớn mật báo do lang kỵ gửi tới. Đây đều là những tin tức về đấu thú trường ngầm mà lang kỵ đã chặn được hoặc nghe được khi hoạt động trong lãnh địa hầu tước David. Hắn vừa uống sữa bò vừa duyệt khi đột nhiên gọi hệ thống ra, hỏi: mục tiêu nhiệm vụ thứ 3, Asacha, ta nhớ trong sách có đề cập, hắn trước đây từng ở đấu thú trường, đúng không? Hệ thống sững sờ, quay đầu lại lật lại nguyên tác. Quả nhiên, giữa những đoạn miêu tả dài dòng của một số nội dung không liên quan, xen vào một câu miêu tả cực kỳ không dễ thấy. Khi Asacha còn ở đấu thú trường, số người hắn đã giết có thể chất thành một núi thây. Hiện giờ đối mặt với đám tinh tặc dám cướp bóc thánh tử. Hệ thống, OMG, ký chủ, cái này mà ngươi cũng nhớ được. Thật sự, manh mối, đấu thú trường, thực sự có tồn tại. Hắn chưa chắc nhất định ở lãnh địa này. Nero trả lời, và nhấn mở một bức ảnh đấu sĩ cực kỳ đẫm máu trên quang bình. Những sòng bạc vật lộn phi pháp như vậy, trong phạm vi thế lực hải tặc tinh tế, chỉ có nhiều chứ không bao giờ thiếu. Không có vị trí và thông tin cụ thể, chính là mò kim đáy bể. Hệ thống có chút hoảng sợ vị đấu sĩ trong bức ảnh đầy máu. Chờ Nero tắt ảnh đi, nó mới run rẩy lấy ra một tấm bảng, mở ra cho Nero xem. Chỉ có tên và hình người, liệu có tìm được không? Cách chương.